Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khuê Võ ánh mắt phức tạp liên tục nhìn Tô Thương đang nằm dưới đất cũng cực kỳ khổ sở như thế, sau đó liền định đi làm quan tài. Khoan đã, advertisement, ai nói Tô Thương chết tôi có thể cứu được cậu ấy. Đúng lúc này, Hoa Thời Mạc vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng trong mắt tràn đầy tự tin, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu nâu. Thời gian thấm thoát 5 tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Thương đều nằm trên giường, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. 3 ngày trước anh bị Đoàn Tứ Hải đánh trọng thương, thi triển bí thuật huyết tế, dùng hết tất cả linh khí cuối cùng lấy chìa khóa của Đông Phủ giết chết Đoàn Tứ Hải. Mặc dù đã thành công giết chết đối thủ, nhưng Tô Thương cũng vì vết thương quá nặng, hơi thở thoi thóp rơi vào hôn mê, chỉ còn một bước nữa là chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hoa Thời Mạc lấy ra đan dược cổ chân quý nhiều năm đưa cho Tô Thương ăn. Viên đan dược cổ này chính là thứ mà Nạp Lan Minh Chiết, con trai thứ ba của nhà Nạp Lan, muốn có được. Để có được đan dược cổ, Nạp Lan Minh Chiết đã không ngần ngại lợi dụng hảo cảm của Hoa Thanh Đại đối với mình, muốn Hoa Thanh Đại ăn trộm viên đan dược này, nhưng cuối cùng đã bị Tô Thương và Lý Nguyệt ngăn cản. Lúc đó Tô Thương hỏi về viên đan dược cổ này, Hoa Thời Mạc nói rõ rằng có thể đưa cho Tô Thương. Nhưng Tô Thương cảm thấy đan dược của người luyện võ quá thấp kém, không có tác dụng gì, bản thân tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng có thể vượt trội hơn so với thứ mà Hoa Thời Mạc coi như bảo vật. Vì vậy, Tô Thương cũng không nhận, từ chối lòng tốt của Hoa Thời Mạc, chưa từng nhận lấy đan dược cổ. Nhưng Tô Thương không ngờ rằng chính viên đan dược cổ này đã cứu mạng anh. 3 ngày trước, khí huyết của Tô Thương khô khốc, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, ngay cả Giang Tuyết Nhi nhìn thấy tình trạng của Tô Thương cũng kết luận rằng anh nhất định sẽ chết nên đã đau buồn rời khỏi Giang Bắc. Nhưng Tô Thương ở trạng thái này đã sống sót một cách thần kỳ, sau khi ăn đan dược cổ của Hoa Thời Mạc, cơ thể anh cũng đang dần hồi phục. Ngay lúc này, trang viên nhà họ Tô, trong phòng, sắc mặt Tô Thương tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm, nằm bất động trên giường. Lý Nguyệt ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tô Thương, khuôn mặt xinh đẹp hơi tiều tụy. 3 ngày nay, cô luôn canh giữ ở bên cạnh Tô Thương, một tấc cũng không rời, chăm sóc Tô Thương rất chu đáo. Tô Thương, anh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không. Lý Nguyệt tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kiên định. Cha con nhà họ Tô cũng đang ở trong phòng, còn có một ông già đứng bên cạnh, chính là Hoa Thời Mạc. Điều đáng nói là đêm đó cha con nhà họ Tô đã bị Thạch Hiên tra tấn đến xương cốt đứt đoạn. Tuy không bị thương ở bộ phận trọng yếu, nhưng từ nay về sau không thể đứng dậy được nữa. Ngay cả khi có Hoa Thời Mạc điều trị cũng không thể xoay chuyển trời đất, hiện tại thậm chí không thể ngồi trên xe lăn, chỉ có thể nằm trên cáng do hai người hầu nhà họ Tô khiêng. Cách chương.